Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 523, chương 526, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Nhất thời, tầng thứ ba lạnh vô cùng, hỏa quật chấn động một cái. Bên trong hỏa viêm phun trào, từ chính trung ương vị trí vọt ra khỏi màu u lam hỏa cầu. Giống như chất lỏng như vậy, xông về Mạc Bất Phàm. Oanh, Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân. Hỏa cầu từ Mạc Bất Phàm lồng ngực nơi hòa tan vào rồi trong cơ thể. Đáng sợ nhiệt độ thấp bộc phát. Trên người Mạc Bất Phàm xuất hiện hàn băng, trực tiếp biến thành một tôn băng điêu. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm cảm giác mình toàn thân đều bị đóng kết. Suy nghĩ cũng thay đổi chậm chạp. Địa tâm chi viêm không ngừng xông ra nhiệt độ cao. Hóa giải loại trạng thái này, băng hàn thiên viêm không ngừng tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Dần dần ở Mạc Bất Phàm đan điền thành hình. Sau đó đem địa tâm chi viêm trực tiếp dồn đến trong góc. Ông, như hoa tuyết như vậy, băng tâm linh hỏa bị băng hàn thiên viêm chiếm đoạt. Thời gian trôi qua, băng hàn thiên viêm lưu chuyển Mạc Bất Phàm toàn thân, không ngừng rèn luyện Mạc Bất Phàm nhục thân cùng nguyên thần. Mạc Bất Phàm cảm giác linh hồn mình đều được một loại thăng hoa như vậy. Quả thực kỳ diệu, trọng yếu nhất là băng hàn thiên viêm không có cho Mạc Bất Phàm mang đến bất cứ thương tổn gì. Đây chính là tông chủ đặc quyền điểm mạnh rồi. Phải biết, vốn là mà nói, lấy tam giai thiên địa linh hỏa bá đạo cùng lực lượng, Mạc Bất Phàm sơ nhập vô song cảnh tu vi, căn bản không khả năng đem tam giai thiên địa linh hỏa khống chế. Thậm chí sẽ bị cắn trả. Thời gian trôi qua, sau một tiếng rắc rắc, rắc rắc, Mạc Bất Phàm bên ngoài thân hàn băng bể tan tành, hiện đầy kẽ hở, cuối cùng, oanh, một tiếng hoàn toàn nổ tung mờ. Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, tỉnh lại, mấy phút sau, hô, Mạc Bất Phàm thở ra một cái trọc khí, nhếch miệng lên, cảm thụ tự thân trạng thái, bên trong đan điền kia chậm chậm lưu động băng hàn thiên viêm. Tâm tình tương đối khá, tam giai thiên địa linh hỏa quả nhiên cường hãn, Mạc Bất Phàm hài lòng cực kỳ, dung hợp cũng nắm giữ băng hàn thiên viêm, mượn băng hàn thiên viêm lực lượng, bây giờ ta thực lực, coi như không dùng tới thiên địa chi lực, cũng đủ để cùng vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ tồn tại chống lại. Bất quá muốn chiến thắng cùng, chém chết đối phương, sẽ không có dễ dàng như vậy. Trong lòng Mạc Bất Phàm âm thầm đánh giá, đã đủ rồi, có thể lấy sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ đối kháng vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Như vậy chiến lực đã đầy đủ nghịch thiên, mạnh hơn nữa mà nói, chính ta đều có điểm sợ. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười to ba tiếng. Sau mười mấy phút, Mạc Bất Phàm củng cố tự thân, liền từ sơ cấp luyện khí các bên trong đi ra. Sơ cấp luyện khí các ngoại không có một bóng người, chúng đệ tử cùng các trưởng lão đều tự đi tu luyện, đều rất chăm chỉ. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, trở lại tông chủ điện. Thời gian trôi qua, ngày thứ hai tới, vào buổi trưa, quét, quét, quét, Bắc vực chủ phong ngoại, lấy Hạ Phong thần cầm đầu, sau lưng đi theo gần 200 nhân, lấy tốc độ nhanh nhất phá không tới, có chút chính là còn cưỡi phi hành tọa kỵ, chạy tới Bắc vực chủ phong. Có người, thật là nhiều người đang ở chạy tới, bọn họ là ai, địch nhân sao, kia là không phải Hạ Phong thần sao, người nhà họ Hạ, Bắc vực chủ phong, chúng đệ tử cùng các trưởng lão nhìn ra xa, thấy được nhiều người như vậy chạy tới. Hơn nữa mỗi một vị cũng thực lực mạnh mẽ, khí thế cực mạnh, vô song cảnh cũng không thiếu. Nhất thời, mọi người rối rít cảnh giác. Khổng Trung Minh nhận ra Hạ Phong thần bọn họ, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ đã dẫn hạ ra trước mọi người đến, xin tông chủ đại nhân gặp mặt. Bầu trời, Hạ Phong thần trôi lơ lửng không trung, hướng Chính Khí Phong cúi người chào, giọng cung kính cực kỳ, nhanh như vậy liền làm được rồi. Mạc Bất Phàm từ tông chủ điện bên trong đi ra, thấy được Hạ Phong thần, cũng nhìn thấy Hạ Phong thần sau lưng Hạ gia mọi người. Phần lớn đều là thần phách cảnh đại viên mãn tầng thứ. Một số ít bán bộ vô song cảnh, còn có một chút đạt tới vô song cảnh, ngoại trừ Hạ Phong thần ngoại, còn có một vị vô song cảnh viên mãn sơ kỳ, ba vị vô song cảnh đỉnh phong hậu kỳ, năm vị vô song cảnh đại thành sơ kỳ, vô song cảnh trung thành, vô song cảnh tiểu thành có 6 vị, sơ nhập vô song cảnh 8 vị. Vào đi, Mạc Bất Phàm truyền tới âm thanh. Ông, huyền vũ màn sáng biến mất. Đúng tông chủ, Hạ Phong thần dẫn hạ ra mọi người hạ xuống, tiến vào Chính Khí Phong, sau đó trở lại tông chủ điện trước. Sử thượng tối nghiêu tông môn chúng đệ tử cùng các trưởng lão cũng rối rít tới. Nửa giờ sau, tông chủ điện đại sành, Hạ Phong thần, Hạ Thương Lương, cùng với gần 200 vị hạ gia người nắm quyền, còn có Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, Quỷ Bìa, Kim Nguyên, Quỳ Huyền, Đồng Thiên Tú, Nam Cung Trường Sinh, Đồ Sinh, Vân Kỳ Vong, La Phong, vân vân các loại, chúng đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ đến. Trong phòng khách tất cả đều là nhân, Mạc Bất Phàm ngồi ở ngay phía trước chủ vị, trong đó Lâm Linh Nhi liền ở bên tay phải của Mạc Bất Phàm. Tiêu Kiếm là đứng ở tay phải của Mạc Bất Phàm bên. Hai bên trái phải chỗ ngồi, dựa theo nội môn trưởng lão, nội môn đệ tử, ngoại môn trưởng lão, ngoại môn đệ tử thứ tự làm xong. Bên phải vị trí, Quỷ Bà ngồi ở vị thứ nhất. Bên trái vị trí, Lý Tiểu Nhị ngồi ở vị thứ nhất. Sau đó, Triệu Tiền Tiền, Tô Tâm Tâm, La Phong, Kim Nguyên, Lý Đạo Văn, Quỳ Huyền, Thường Lệnh Mẫn, Lang Thanh, Đồng Thiên Tú, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, Trịnh Lâm, Vân Kỳ Vong, Nam Cung Trường Sinh, Đồ Sinh các loại lần lượt ngồi xuống. Hạ Phong thần bọn họ đứng ở chính giữa chỗ trống chính giữa. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đồng Thiên Tú, Tống Bác bọn họ thần sắc hơi khẩn trương. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Quỳ Huyền bọn họ chính là trong lòng cảm khái. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, hạ ra mọi người cúi đầu không nói. Thuộc hạ Hạ Phong thần, dẫn hạ ra cùng với Vạn Bảo lâu toàn tộc, thần phục Mạc tông chủ, nhập vào sử thượng tối nghiêu tông môn. Nguyên do tông chủ đại nhân vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Hoành, Hạ Phong thần tiếng nói vừa dứt, trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Thuộc hạ Hạ Thương Lương, thuộc hạ Hạ Bội Linh, thuộc hạ Hạ Đông Hưng, thuộc hạ Hạ Long, thuộc hạ Hạ Long Vân. Nhất thời, hạ ra gần 200 nhân, đồng loạt hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu hành lễ, giọng cung kính cực kỳ, khí thế bừng bừng, cùng quát lên: chúng ta bái kiến tôn kính Mạc tông chủ đại nhân, nguyện ý quy thuận sử thượng tối nghiêu tông môn, nguyện làm Mạc tông chủ đại nhân vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Gần 200 tiếng người âm vang vọng, vang dội toàn bộ Bắc vực chủ phong. Hạ gia, thần phục, quét, chúc mừng tông chủ thu phục Mãng Hoang Đại Châu thập đại siêu cấp một trong những thế lực, Hạ gia. Vạn Bảo lâu hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, đạt được quest thưởng, tông môn kiến trúc tông điện, chính thức tông chủ hộ tông linh thú thăng cấp cơ hội một lần. Chính thức tông chủ dành riêng trường bào thăng cấp cơ hội một lần. Cơ hội bốc thăm một lần, 500.000 điểm tích phân. Làm Hạ Phong thần bọn họ tiếng nói rơi xuống lúc, Mạc Bất Phàm trước mắt nhảy ra một cái nhắc nhở pop up. Lại hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ, quest thưởng càng là cực kỳ phong phú. Ha ha ha, hào hào hào, Mạc Bất Phàm phá lên cười, nhìn Hạ Phong thần bọn họ, thấy quỳ sát ở trước mặt mình gần 200 nhân, vô song cảnh thì có hơn 10 vị. Khổng lồ như thế thế lực cùng lực lượng, nếu để cho Mạc Bất Phàm chính mình bình thường phát triển, còn không biết phải bao lâu. Rất tốt, tốt vô cùng, Mạc Bất Phàm quát lên. Hạ Phong Thần, ngươi lần này làm rất không tồi, không có cô phụ bổn tọa kỳ vọng. Ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền hoàn thành bổn tọa phân phó nhiệm vụ. Kể từ hôm nay, ngươi chính là sử thượng tối nghiêu tông môn một phần tử. Dựa theo bổn tọa phân phó, thành lập sử thượng tối nghiêu tông môn thứ nhất tông điện, Vạn Bảo Điện. Hạ gia Vạn Bảo lâu nhập vào trong đó, như cũ do ngươi toàn quyền quản lý. Phải, tông chủ, thuộc hạ cảm kích rơi nước mắt. Hạ Phong Thần hành lễ, tất định là tông chủ quản lý hảo Vạn Bảo Điện, tuyệt không cô phụ tông chủ kỳ vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ